Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, khiêu chiến. Chờ một chút, Lâm Hiên gọi nàng lại. Châm gài tóc trên cái thế giới này rất nhiều chủng, nhưng cùng mở ra chìa khóa như vậy cùng loại nói. Vậy rất thần điểm chứ? Bởi vì châm gài tóc trên có vô số viên tinh thần. Lóe lên hơi hào quang, từ chất liệu trên đều là tương đối đặc thù. Đương nhiên có phải là hắn hay không cần phải chiếc chìa khóa đó. Vẫn được đưa tới nhìn một chút mới được. Thế nào? Cải biến tâm ý. Bách Lý Vân Xương ngạc nhiên xoay người lại. Cười nói. Yên tâm đi. Ta dạy cho ngươi nói. Đồng dạng là không như phụ hoàng dạy ngươi kém. Bách Lý cô nương. Ta nghĩ ngươi lầm hội cái gì. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Trên đầu ngươi châm gài tóc là ai cho ngươi? Lâm Hiên đứng dậy, chậm rãi hướng Bách Lý Vân Xương đi tới. Ánh mắt một mực trên đầu nàng châm gài tóc quét tới. Tinh tường thấy mỗi một chi tiết nhỏ. Châm gài tóc, đây là ta mẫu thân truyền cho ta. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bách Lý Vân Xương nghi ngờ liếc hắn một cái. Chợt thầm nghĩ, ngươi không phải là muốn ta cái này châm gài tóc chứ? Không được. Tuy là Lâm Hiên đều không nhắc tới đi ra phải cái này châm gài tóc. Nhưng nàng không chút do dự liền cự tuyệt Lâm Hiên. Nhìn Lâm Hiên tình hình chính là nghĩ phải cái này châm gài tóc. Nếu không thế nào sẽ hỏi. Cái này có thể hay không để cho ta xem một chút đây. Lâm Hiên phải nhất định là nghĩ phải. Nhưng ít ra phải xác nhận mới được. Nhìn một chút. Bách Lý Vân Xương hừ nói. Không để cho. Trời biết ngươi hội có ý gì. Cái này Bách Lý cô nương. Ta liền định nhìn một chút. Sẽ không tính toán đoạt ngươi. Lâm Hiên nói ra. Không được. Trừ phi ngươi cùng phụ hoàng nói rằng. Bằng không sẽ không cho ngươi xem. Bách Lý Vân Xương chính là như vậy cường ngạnh. Thủy Chung không chịu buông tay. Lâm Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lại không thể đủ cướp trắng trợn. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta đây đi theo phụ hoàng ngươi nói rằng đi, để cho hắn cho ta xem ở dưới. Chắc là có thể. Bách Lý Vân Xương đôi mắt đẹp nhất truyền, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chính là cười nói, "Được a, chúng ta đây cùng đi, nhìn một chút phụ hoàng nói như thế nào." Lâm Hiên nhìn nàng, cảm giác không đúng lắm, thấy được cô gái nhỏ này có quỷ kế gì, nếu không không hội sảng khoái như vậy ưng thuận. Bất quá hắn vẫn tuyển chọn đi theo. Mạnh mẽ cướp đoạt là rất không có khả năng. Đây chính là Bách Lý Khai Thần nữ nhi. Loạn chạm thế nhưng bị đánh. Sau đó tại Bách Lý Vân Xương dẫn đường ở dưới. Lại là đi tới Bách Lý Khai Thần chỗ trong thư phòng. Vừa mới đẩy ra liền thấy Bách Lý Khai Thần đang ngồi. Nuốt mút nhả nạp. Dùng hắn làm trung tâm phạm vi chừng một thước. Hình thành cái băng thiên tiết địa. Ở tại bọn hắn lúc đi vào, chính là mở mắt, nghi ngờ nói, thế nào, hắn đang khôi phục được thân thể, đến không nên phải hoàn toàn bế quan, cho nên vẫn là đợi trong thư phòng khôi phục. Cái này Bách Lý huynh, ta cảm thấy tuân lệnh viện tóc châm gài tóc, rất giống ta cần phải tìm đồ đạc, không biết có thể hay không mượn nhìn một chút. Lâm Hiên trực bạch nói ra, có thể, Vân Xương ngươi liền cho hắn nhìn một chút không được. Bách Lý Vân Xương lập tức cự tuyệt nói. Đây chính là mẫu hậu lưu cho ta. Người nào cũng không thể chạm. Coi như là phụ hoàng cũng không có thể chạm. Còn phải hài nhi không đáp ứng. Đây chính là đối với mẫu hậu bất kính. Bách Lý Khai Thần hơi lộ ra xấu hổ. Cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Lâm Hiên cũng không biết nói như thế nào. Rõ ràng vừa rồi đã đáp ứng đến. Tại sao lại đổi ý? Hải Nhi chính là nghĩ tham chiến. Hắn tu vi cùng thực lực ta không sai biệt lắm. Hắn đều có thể tham chiến. Ta vì sao không được? Bách Lý Vân Xương con ngươi đảo một vòng. Cười nói. Không bằng như vậy. Còn phải Hải Nhi có khả năng đánh bại hắn nói. Sẽ để cho Hải Nhi tham chiến như thế nào? Còn như ngươi. Tỉ thí với ta thoáng cái. Nếu ngươi có thể thắng nổi ta. Ta liền cho cái này châm gài tóc ngươi xem. Bách Lý Vân Xương nhìn về phía Lâm Hiên, lộ ra mỉm cười biểu tình, giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra, nguyên lai là có như vậy xem, chẳng trách hội như vậy sảng khoái theo tới. Hồ đồ, Bách Lý Khai Thần sắc mặt giận dữ. Hắn duy chỉ có chuyện này không được, còn lại đều có thể ưng thuận. Bách Lý huynh, không bằng liền đáp ứng làm viện đi. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Bách Lý cô nương, phải là ta thắng nói. Kia không riêng này châm gài tóc muốn mượn cho tại hạ nhìn một chút bên ngoài. Đồng thời không tham chiến như thế nào. Được, Bách Lý Vân Sương mừng rỡ đáp ứng. Lo lắng Lâm Hiên hội đổi ý tựa như. Chợt quay đầu nhìn mình phụ thân. Phụ hoàng, ngài cảm thấy thế nào? Lâm Hiên cùng Bách Lý Khai Thần liếc nhau. Làm sơ gật đầu một cái. Tỏ ý hắn đáp ứng. Bách Lý Khai Thần chợt cười nói. Vậy được. Còn phải ngươi có thể đánh bại Lâm huynh nói. Ta liền cho phép ngươi tham chiến. Quá tốt. Bách Lý Vân Sương cười nói. Bây giờ chọn lựa sân tỉ thí như thế nào? Có thể. Tùy ý ngươi lựa chọn. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Bách Lý Vân Sương đôi mắt nhất chuyển. Chợt cười nói. Vậy chọn Sương Thiêu Thế Giới. Sương Thiêu Thế Giới. Lâm Hiên híp híp mắt. Mặc dù không biết là địa phương nào. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Có thể, không có vấn đề. Bách Lý huynh, vậy dẫn chúng ta đi thôi. Bách Lý Khai Thần vung tay lên. Bọn họ cũng tại chỗ biến mất. Nơi này chính là hắn thể nội thế giới. Nghĩ phải truyền tống đi nơi nào, liền đi nơi đó. Không có bất cứ vấn đề gì. Trong nháy, bọn họ sẽ đến cái đóng băng trong thế giới. Chung quanh đều là một mảnh xương nhiên chi hỏa. Tại đây xương nhiên chi hỏa so với bên ngoài càng nhiều. Cũng càng thêm rét lạnh. Bọn họ sở tại địa phương là một mảnh chỗ trống. Không có thứ gì chặn lại ở chỗ này. Hoàn toàn chính là một cái chỗ trống. Nơi này chính là xương thiêu thế giới. Thoạt nhìn thật là cái không sai sân tỉ thí. Lâm Hiên quan sát ở dưới bốn phía. Cảm giác nơi này là cái không sai tu luyện tràng chỗ. Nhưng dùng làm sân tỉ võ. Có phải hay không có một số lãng phí? Nơi này chính là xương thiêu thế giới. Lâm huynh hy vọng ngươi có thể chăm chú đối đãi. Căn cứ sân bãi đến xem. Ngươi là ở vào hoàn cảnh xấu. Bách Lý Khai Thần nhắc nhở một câu. Ta là ở vào hoàn cảnh xấu sao? Lâm Hiên thấy Bách Lý Vân Sương trong mắt tràn đầy trêu đùa vẻ. Như là hắn chui vào đối phương cái trong. Chuẩn bị là mặc cho xâm lược. Hiện tại đã không có hối hận có thể nói. Chuẩn bị bắt đầu đi. Thanh âm chưa dứt, Bách Lý Vân Sương nhẹ nhàng vung tay lên. Xương nhiên chi hỏa liền từ cánh tay nàng trong dũng mãnh tiến ra. Trung phẩm giai cấp xương nhiên chi hỏa xông tới. Vô luận là về mặt khí thế, hay là trong uy lực, đều là phải vượt qua Lâm Hiên một đoạn. Tình huống vẫn hoàn toàn không chỉ như thế. Đi theo chung quanh xương nhiên chi hỏa đều hướng bên này tràn lên. Sau đó gia trì vào nàng song trưởng trong. Hùng một tiếng. Phụ ở trên người nàng xương nhiên chi hỏa càng mạnh vài phần. Nguyên lai ở vào hoàn cảnh xấu. Theo như lời chính chỗ này một trường hợp. Điều không vinh dự này là vận dụng trong cơ thể mình xương nhiên chi hỏa. Vẫn có thể điều động chung quanh lực lượng. Cái này cùng trước hấp thụ chung quanh thiên địa chi lực tới phóng thích không sai biệt lắm sao? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Thế mới biết Bách Lý Khai Thần theo như lời hoàn cảnh xấu. Nguyên lai chính là Bách Lý Vân Sương. Là có thể đem chung quanh hỏa diễm cho điều động trở lại. Do đó có khả năng bộc phát ra xương nhiên chi hỏa. Là phải vượt hắn một đoạn. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.